Anh thắng thế giới, chương 13, làm người văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm nét của lão thái lại là một buổi giữa trưa quạnh quẽ, lại là một mình lão thái trực ban ghê. Thấy tiếng cửa mở, lão thái nửa tỉnh nửa mê giật mình, đứng thẳng dậy sau quầy. Xin chào, ồ, Lê Tử đến à cháu? Chào ông chủ nha, Đàm Lê ngoan ngoãn đáp lời. Ồ chú xem mấy giờ nào, 2 giờ 53, hả? Sao hôm nay cháu lại đến sớm thế? Đàm Lê cười sán lạn, làm công trả nợ đó ạ, trả gì? Tần Ẩn đi theo sau Đàm Lê, vừa rảo bước vào đến cửa liền nghe được cuộc trò chuyện khá quen thuộc thế này. Anh dương mắt nhìn ra sau quầy, bốn mắt nhìn nhau, lão thái sửng sốt, đây không phải là cái người lần trước, ánh mắt chú theo bản năng lướt xuống, đến giữa thân Tần Ẩn. Hôm nay không đem theo vali nữa à, Đàm Lê đến quầy tính tiền, nghe vậy thì cười rộ lên. Chú thật sự nghĩ anh ấy xem chỗ này là khách sạn à, rõ ràng là ngày nào cháu cũng đến đây điểm danh, sắp ngủ luôn tại tiệm nét của chú rồi này. Sinh cái bức ép cháu cũng hết cách rồi. Tần Ẩn nghe thấy thế thì khựng người liếc mắt nhìn cô. Đàm Lê nhận ra cánh tay gác lên trên quầy chống má quay đầu lại cười không đứng đắn. Sao đấy anh trai nhỏ, lòng tốt bộc phát, đồng tình với tôi sao? Tần Ẩn, tôi nhớ rõ cô từng tặng một đống tên lửa cho Liar. Anh nhớ cũng rõ thật đó. Đàm Lê kinh ngạc đôi mắt hạnh nhanh chóng cong cong lên như một vầng trăng khuyết gương mặt xinh đẹp nhìn anh nhăn lại. Đó là tôi trích ra tận 2-3 tháng tiền lương mà nền tảng trả tiền streamer và tiền phần trăm cho tôi đấy, vậy nên 2 tháng này phải ăn mì gói đây. Tần Ẩn nhíu mày, dù biết rõ cô gái trước mặt có xác suất tới 99% là nói dối, nhưng anh vẫn vì 1% còn lại mà trầm lòng. Được, lão thái đứng dậy lấy căn cước của hai người đẩy ra phía trước. Sau đó chú mới phát hiện ra được bầu không khí quỷ dị chung quanh họ. Tần Ẩn nhìn thoáng qua nét mặt của cô gái, giọng điệu trầm thấp lạnh cả gáy. Đã trưởng thành rồi thì đừng có làm cái chuyện ấu trĩ như thế. Đàm Lê quá bất ngờ cánh tay chống má còn không kịp đáp trả lại. Chờ cho hoàn hồn rồi cô mới kéo lấy căn cước của mình, quay đầu nhìn về hướng Tần Ẩn cong mắt nở một nụ cười rung động lòng người. Ôi, anh trai hung quá đi. Tần Ẩn vô cảm rời mắt, đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo áp khí quanh người anh trầm thấp. Lão thái đứng bên cạnh nhìn mà ngu ngơ, còn Đàm Lê bên kia lại không mấy sợ hãi gì. Đầu lưỡi cô cuốn lấy viên kẹo liếm một vòng, sau đó nhếch mắt cười. Cô cười đến là vô tư, còn nhấc tay lên vỗ vỗ bả vai Tần Ẩn. Anh quan tâm tôi còn hơn ba tôi nữa, thế này thì kiếp sau có đầu thai tôi sẽ đầu thai vào nhà anh cho khỏe. Lão thái nghiêm mặt nghe cô nói hết câu thì trợt mồm nhanh hơn não. Tục ngữ có câu con gái là tình nhân kiếp trước của ba, hai người có thể làm tình nhân kiếp này sớm cũng được, cố gắng lên nhé. Tần Ẩn, Đàm Lê, cánh tay trắng nõn khoát trên vai Tần Ẩn chậm rãi trượt xuống, Đàm Lê hiếm khi chột dạ. Trừng mắt nhìn lão thái một hồi rồi cô mới quay đầu lại đối diện với ánh mắt đen nhánh của Tần Ẩn. Tôi không có ý này, thật đó. Tần Ẩn cầm lấy căn cước của mình, xoay người rời đi, giọng nói lãnh cảm trào phúng. Cô dám sao, Đàm Lê bật cười, cô khẽ liếm môi dưới, cho tay vào túi áo theo sát ở sau anh. Anh trai nhỏ đừng có kích tôi, con người tôi không chịu nổi phép khích tướng đâu. Vẫn là căn phòng mùi hương. Sau khi đi vào, Đàm Lê không vội mở game lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía nền tảng muốn tôi livestream trấn an fan một lát, sẽ nhanh kết thúc thôi. Đàm Lê thông báo với quản lý kênh trước rồi mở livestream lên. Trên kênh livestream đã sớm có fan ngồi chồm hổm chờ cô vào, Đàm Lê vừa mới mở livestream thì fan liền hổ báo chui vào. Lê Tử cuối cùng chị cũng đến rồi, chỉ chờ mỗi chị lên livestream thôi đó. Anh Lê, hôm nay anh mà không livestream thì em sẽ bị mẹ Dream giả tạo kia chọc cho tức chết quá. Anh có biết hôm nay mẹ đã nói gì về anh trong livestream của mình không? Vừa chia tay với Trác Tử Kỳ đã lẳng lơ rồi, cứ như cô mẹ sợ mọi người quên mất si căng đan mẹ với Liar vậy nhỉ? Không biết xấu hổ, Đàm Lê vừa mới chuẩn bị tâm lý đi trấn an thì có cái để hóng, trong làn đạn cô tìm ra được vài tin tức trọng yếu. Cô điều chỉnh mạch cảm xúc bất ngờ hỏi, cô ta và Trác Tử Kỳ chia tay rồi à, đúng thế? Chắc là gai mắt Trác Tử Kỳ và muốn đá anh ta đi từ lâu rồi cơ. Anh Lê anh hóng tin chậm quá đó, biết tình hình bây giờ như nào rồi không, Giai Kỳ độc thân rồi, thần L của anh đang gặp nguy hiểm. Trước kia là ai khó chịu phái người đến nằm vùng bên nhà mẹ giả tạo. Liar là tên khốn giới eSports đi nữa cũng không đến phiên idol nhà mấy người mơ tưởng, chỉ có một tấm ảnh chụp chung với cái poster thôi mà suốt ngày cầm đi khoe cầm được lông gà mà cứ cho đó là lệnh tiễn, dọa được ai. Người qua đường tạt qua ngắm cảnh, fan ghen tị xấu mặt quá đi. Poster với ảnh chụp chung thì sao, idol mấy người có không? Ha ha, idol theo đuổi like ở lâu như vậy chỉ để đổi lấy câu chế nhạo, nằm mơ, chắc là fan bất bình trong lòng lắm mới sinh lòng đố kỵ đó. Liar chính miệng thừa nhận rằng thích mẫu người điềm đạm nho nhã như Giai Kỳ rồi kìa, idol nhà các người về tự lấy gương soi lại mình đi chứ. Bên cạnh thần L nên là tiểu tiên nữ Giai Kỳ nhá, chứ loại như Lê Tử nhìn như hồ ly tinh thế thì thôi bỏ đi. Giai Kỳ Dream vốn là một nữ streamer có độ hot cao của nền tảng XT nên cũng đông fan hâm mộ, nhìn tình hình thế này thì hẳn là đã chuẩn bị từ lâu. Bên phía Đàm Lê vừa livestream được 2 phút, fan của đối phương đã chui vào kênh của cô để lại trên làn đạn những lời bình bất mãn. Fan của Đàm Lê cũng tức giận không nhịn được, song phương trực tiếp bày tỏ tình cảm mãnh liệt trong phòng livestream, còn có các ức clone được mua trên làn đạn phút chốc náo nhiệt vô cùng. Gặp streamer khác thì chắc đã nhảy dựng lên từ lâu rồi. Nhưng Đàm Lê thì không, cô chẳng những không đau đầu mà còn thản nhiên liếm kẹo, nhìn làn đạn như nhìn mồi ngon. Cứ như toàn bộ sự việc này không hề liên quan đến cô vậy. Fan nhanh chóng tỉnh lại lại. Anh Lê, anh đấu tranh đi chứ. Ha ha ha ha ha, má ơi, tôi bị Lê Tử chọc cho tức cười nè, chị ngồi đó hóng chuyện vui thì thôi đi, ít ra cũng đừng có cười thành tiếng như vậy chứ. Idol có tâm nhất năm, idol có tâm nhất năm, fan thế này mà có một bà idol chết người thế này, rốt cuộc đời trước tôi đã tạo cái nghiệp gì vậy nè. Anh Lê anh tỉnh táo lại đi. Bọn em tiêu tiền để xem anh livestream, chứ không phải tiêu tiền để anh xem bọn em livestream đâu. Theo fan tỉnh ngộ trên làn đạn la mắng không ngừng được. Đàm Lê tiếc nuối giữ tai nghe, ai xem ai cũng không khác mấy mà. Khác lắm đó, Đàm Lê xoa xoa mặt vẫn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thấy khả năng cợt nhã của các bạn còn có hiệu quả hơn mình nhiều luôn đó, thật sự rất ư là buồn vì đã không để cho các bạn có chỗ thể hiện bản thân, thật đó. Xoa mặt cũng vô dụng, đừng nghĩ tới chuyện ác kiêu nhá. Hu hu hu hu, vợ xoa mặt đáng yêu quá đi, vợ tôi có thể hết. Anh Lê anh mặc kệ thật đó à, tuy rằng chúng ta ít người nhưng được cái miệng thúi à, anh Lê ra lệnh một câu đi, chúng ta chạy qua phá cô à nè, khỏi nói nhiều. Đúng thế, không nhìn nổi nữa, mấy đứa kia không biết xấu hổ. Kêu liar vào mấy chuyện cũ thì thôi đi, sao còn kêu chị nữa. Bị điên à, mắt thấy làn đạn lại sắp sửa kích động lên, Đàm Lê ho khẽ một tiếng, hiếm khi có được sự nghiêm túc. Không quan trọng, chúng ta thân là những thục nữ văn minh và lễ phép, được nuôi dạy tốt không được tức giận là yêu cầu cơ bản nhất của chúng ta. Đàm Lê còn chưa dứt lời thì trên làn đạn đột nhiên chuyển hướng sang làn gió mới. Mà, chắc Tử Kỳ có phải bị Giai Kỳ đá xong điên luôn rồi không? Não uống nước à, chắc Tử Kỳ và Giai Kỳ xứng đáng là CP ngu ngốc versus kỹ nữ, xứng đáng ở với nhau đến thiên trường địa cửu. Chắc Tử Kỳ cho rằng bản thân đang chơi cái trò quần gì vậy? So kè với Liar, hắn xứng à, đáy lòng Đàm Lê nổi lên dự cảm không lành. Sao thế, trên làn đạn trực tiếp phổ cập, anh Lê anh đi vào xem livestream của chắc Tử Kỳ đi kìa. Dù cho không ai nhắc thì Đàm Lê cũng dự định sẽ làm như vậy. Ý cười bên môi cô biến mất, tốc độ tay vô cùng nhanh tìm vào kênh livestream của chắc Tử Kỳ. Giây đầu tiên vào kênh cô đã nghe được âm thanh bên đó, tiếng cười của gã khiến cô chán ghét. Thần L anh Lai, trong đội lúc nào cũng cung phụng nó, gọi nó một tiếng thần là nó tự cho mình thành thần thật đấy à, sự thật cho chúng ta thấy, nâng càng cao rơi càng thảm. Trước khi té chết cũng tự biết mình biết ta giải nghệ, nhìn xem thần Lai của mọi nhà thông minh cỡ nào. Trước khi giải nghệ tay trái của nó đã có vấn đề rồi. Còn thần chỗ nào, cái tay trái của nó giờ chắc đã phế rồi, thế thì khác gì người tàn phế. Chỉ sợ là đánh còn không thắng nổi game thủ nghiệp dư, vậy nên mới xám xịt cốt khỏi giới đấy chứ. Đàm Lê đang phát livestream, các fan tận mắt nhìn thấy cô gái với gương mặt diễm lệ lúc này lạnh tanh nở một nụ cười quỷ dị, tước bỏ hết những cảm xúc cũ. Chờ cho chắc Tử Kỳ nói xong câu cuối, ánh mắt cô gái đã trở nên lạnh như băng. Tay Liar bị thương, Liar giải nghệ, hai từ Việt của Đàm Lê mà không ai được nhắc đến. Vì chỉ nghe thôi cô cũng không thể chịu nổi. Làn đạn có hơi hoảng hốt, má nó, anh Lê anh đừng có nóng giận, hãy ngẫm lại những gì anh vừa nói đi, chúng ta là thuộc nữ, không chấp nhặt với những kẻ như thế. Chồng ơi khẽ thôi, ánh mắt của anh đáng sợ quá. Bình tĩnh anh Lê ơi, bình tĩnh nào, Đàm Lê chậm rãi tắt kênh livestream của chắc Tử Kỳ đi. Cô quay đầu nhìn về hướng camera, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, cong mắt cười rạng ngời. Mình không có tức đâu, không tức là tốt rồi. Đúng, chúng ta không nên tức giận với loại như thế. Chúng ta là người văn minh, đừng động vào thằng đó. Đàm Lê đáp lại một tiếng, tay với lấy hộp kẹo đổ ra lòng bàn tay một viên. Khựng lại một hai giây, cô lại cho thêm viên nữa. Ném hai viên vào miệng, Đàm Lê chậm chậm liếm kẹo, nhếch mắt. Cùng lúc đó tay click chuột, trên màn hình hiện lên giao diện trang chủ nền tảng XT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra anh Lê ăn loại kẹo này. Vợ tôi ăn kẹo mà cũng đáng yêu quá đi. Từ từ anh Lê, anh muốn làm gì vậy? Tôi có một dự cảm không lành. Đáp án rất nhanh đã có. Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Đàm Lê lướt trên bàn phím, khung hình của kênh livestream còn không kịp nắm bắt, chỉ dư lại tàn ảnh. Khi mà màn ảnh livestream còn chưa kịp nhìn rõ nội dung mà cô đánh, thì nghe được tiếng tách tách một bài đăng mới nhất hiện lên. Lê Tử Lizzy, streamer XT, Trác Tử Kỳ, mày là một thằng đàn ông. Sao lại không chịu nói tiếng người? Được, đến hẻm núi 1v1 đi, hôm nay ba dạy mày cách làm người. Tác giả nói lên suy nghĩ của mình, anh Lê xã hội đen, cách chương.